Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt một chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên đã không giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đang tu luyện huyết nguyệt của cực, chiêu này còn chưa luyện thành, bản thân để đột phá một cấp, đạt đến nhị cấp. Tình đấu giả, điểm này khiến Lý Giật không ngờ tới. Hắn cũng không biết chuyện này có phải là niềm vui bất ngờ hay không. Chỉ có điều sau khi luyện hóa đạo huyết sắc tiệp điện này, Lý Giật cũng biết bản thân có luyện hóa tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu luyện hóa những tia hắc sắc tiềm điện này, thực lực của bản thân chắc chắn sẽ thẳng vọt. Thế nhưng chiêu huyết nguyệt cuồng cương cũng sẽ không thể luyện thành. Chỉ vì luyện hóa huyết sắc tiềm điện khiến cơ thể và kinh mạch thích ứng với trạng thái ấy, chỉ mới là sự bắt đầu quá trình tu luyện huyết nguyệt cuồng cương mà thôi. Chậm chậm khép mắt lại, dồn tâm trí của mình vào trong việc tu luyện huyết nguyệt cuồng cương. Sau chốc lát, Lý Giật mở mắt ra, lẩm bẩm mà nói. Không ngờ, thế này tu luyện lại phiền phức như vậy. Còn cần phải dẫn khí nhập thể, cũng không biết lão quỷ kia làm được thế nào. Chẳng trách hắn bắt mình luyện hóa từ huyết sắc tiềm điện trước. Dứt lời, Lý Giật từ từ đứng dậy, chỉ có điều hoàn cảnh lúc này vẫn quỷ dị như vậy. Hắn phát hiện bản thân đang lơ lửng trong không trung, bốn bề vẫn là những tia tiềm điện vô cùng quỷ dị. Lão quỷ này đã tạo ra một nan đề cho ta. Xem ra, hoặc là ta luyện hóa toàn bộ huyết sắc tiềm điện này, hoặc là luyện thành huyết nguyệt cuồng cương. Nếu không, thì không có cách nào bước ra khỏi nơi đây. Nói rồi, chỉ quyết trong tay Lý Giật khẽ gạt sang pin, khẽ tiếng nói. Dẫn! Lúc này, một đạo huyết sắc tiềm điện cuồng bạo, giống như gặp phải thiên địch của mình, ngoan ngoãn bị Lý Giật hút ra, uốn lượn trong lòng bàn tay hắn, không chịu rời đi. Chỉ quyết trong tay của Lý Giật lại thay đổi, đồng thời một luồng đấu khí chạy theo kinh mạch của hắn trào ra chỉ trượng. Lúc này đấu khí và huyết sắc tiềm điện của hắn đều đã dung hợp vào nhau, dần dần quang mang huyết sắc trên thủ trượng của hắn lại vụt tràn ra. Theo sự tuôn trào của quang mang này, tay phải của Lý Giật đẩy mạnh về phía trước. Theo động tác của hắn, một đạo quang mang huyết sắc quỷ dị đã bổ về phía trước. Huyết nguyệt cuồng cương. Lý Giật quát lớn một tiếng, hắn cảm nhận được rõ ràng đấu khí trong cơ thể của mình giống như bị thứ gì đó hút một cách điên cuồng, rồi đánh mạnh về phía trước. Cảm giác này khiến cả người hắn yếu ớt. Có điều, hắn vẫn cắn răng kiên trì tiếp tục. Vút một tiếng, ở nơi huyết nguyệt đánh xuống, điện quang xung quanh cò quẫy ở trong chốc lát, rồi nhanh chóng biến thành tro bụi. Sau đó quang mang đó bắt đầu ngừng tụ đại, hình thành một huyệt nguyệt đấu khí hồng sắc. Phá cho ta! Chỉ quyết trong tay của Lý Giật lại biến. Đến lúc này mới là lúc then chốt nhất. Uy lực của huyết nguyệt cuồng cương không phải ở chỗ nó biến tất cả các quang mang lúc đầu thành tro bụi, mà chỗ thật sự lợi hại của nó chính là thu nạp lại thiên địa nguyên khí vô cùng tận ngày sau đó. Thế nhưng tiếng quát của Lý Giật cũng không đem lại bất cứ hiệu quả gì. Sắc mặt của hắn tái nhợt, chỉ quyết trong tay lại biến đổi, đồng thời một búng máu tươi lại bị phun ra. Phá! Phá! Phá! Bùm một tiếng. Rốt cuộc theo âm thanh cuối cùng của Lý Giật vừa dứt, vầng trăng huyết sắc ấy đã như vầng mặt trời nóng bỏng nổ tung ra, nuốt chừng điện quang huyết sắc xung quanh vào trong đó. Thế nhưng trận nổ này so với chiêu của xà tôn giả đánh ra thì không biết yếu hơn bao nhiêu lần. Huyết sắc tiềm điện chỉ trong trước mắt đã trống trơn. Thế nhưng sau một lát, vùng trống đó lại bị một vùng huyết sắc tiềm điện trùm lên. Lý Giật trong không trung biến sắc mặt tiền hồi, rồi lại thổ ra một búng máu. Hắn chật vật ngã ngồi xuống, không nhịn được cười khổ một tiếng. Không ngờ lực phản chấn của huyết nguyệt cuồng cương lại dữ dội như vậy. Đến lúc cuối cùng, cơ hồ bản thân không cách nào có thể điều khiển nó. Hơn nữa, đầu khi cần tiêu hao cho chiêu này quả thực là quá nhiều. Chỉ một chiêu mà mình đã có cảm giác như bị kiệt sức. Đúng rồi, tiểu tử. Tả thiếu chút nữa đã quên nói với ngươi. Giọng nói của xà tôn giả xa xa truyền tới. Thường thường mà nói, Đấu kỹ cấp bạch hổ cần phải cấp đấu sư mới có thể tu luyện. Tuy đấu giả miễn cưỡng cũng có thể tu luyện, thế nhưng với thực lực của người mà nói, đấu kỹ này nhiều nhất người chỉ có thể dùng được một lần, sau đó sẽ phải điều tức ngay để khôi phục đấu khí. Nếu gắng gượng sử dụng lần thứ hai, tiểu tử ngươi nó không chừng sẽ bị đấu kỹ này đánh ngược lại, hút thành xác khô. Vì vậy, nếu không phải là trạng thái đỉnh phong, tốt nhất đừng tùy tiện và sử dụng. Cho dù là trạng thái đỉnh phong, cũng cần phải cẩn thận đấy. Lão quỷ này chắc chắn cố ý mà. Câu nói của Xà Tôn giả khiến Lý Giật nghiến răng kèn két. Có điều hắn cũng biết Xà Tôn giả làm như vậy có lẽ là để mình có một bài học sâu sắc. Bằng không, mình còn thật sự cho rằng tu luyện chiều này xong sẽ là thiên hạ vô địch. Ây da, xem ra muốn tiếp tục tu luyện phải đợi đến lúc hồi phục đấu khí rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Lý Giật lại gắng cượng người rồi ngồi xếp bằng. Đồng thời, hắn tiện vung tay giằng lên một tia huyết sắc tiềm điện. Chỉ quyết trong tay biến ảo, sau đó lại bước vào trạng thái tu luyện. Không biết bao lâu sau, Lý Giật vụt mở mắt, khí tức trên người cơ hồ tăng vọt vài phần. Lần này để ta thử xem sao. Chỉ quyết trong tay lại biến đổi, một tiếng quát vang lên. Huyệt nguyệt cuồng cương, phá! Lý Hàn ngồi trong đại sảnh, âu sầu xem bi tâm của mình. Hơn nửa tháng nay, hắn gặp không ít phiền phức. Đầu tiên là các thế lực lớn nhỏ trong phản triều thành đều công khai hoặc âm thầm do thám tin tức. Tiếp đó là hai vị các lão của Lý gia gọi Lý Hàn đến tra hỏi một lượt. Hiển nhiên cảnh tượng kinh dị ở hậu sơn cấm địa Lý gia đã không biết khiến bao nhiêu người động tâm. Vẻ mặt phiền muộn nhìn về hướng hậu sơn, chỉ thấy ở hậu sơn vốn dĩ vô cùng tươi đẹp, lúc này ngọn núi chính của nó đã bị biến mất một nửa. Nơi biến mất thay vào đó là một vùng huyết sắc thiểm điện. Trong vùng huyết sắc thiểm điện ấy, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh cuồng bạo và nồng đặc như vậy. E rằng chỉ cần người có tâm là có thể nhìn ra. Cảnh đất trời dị dạng này, nghe nói chỉ khi ma thú cao cấp, hóa hình mới xuất hiện, hoặc là có người tu luyện công pháp hay đấu kỹ cấp cao mới xuất hiện. Lý Hàn dĩ nhiên biết rõ, trên hậu sơn của nhà mình, ngay cả một con ma thú cấp 1 cũng không có. Muốn nói là ma thú hóa hình, đúng là chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Vì vậy khả năng lớn nhất, dĩ nhiên là có người đang tu luyện công pháp hay đấu kỹ cấp cao. Mà nếu nhìn từ ngày tên tiểu tử hỗn đản ấy biểu hiện đáng sợ ra, khả năng lớn nhất chính là tiểu tử hỗn đản ấy đã cầu xin lão sư của hắn truyền thụ cho hắn một đấu kỹ nghịch thiên. Tên tiểu tử hỗn đản này lẽ nào lại không biết lúc này đi ra vì hắn mà rơi vào cảnh đầu sóng ngọn gió sao? Ây da, chỉ hy vọng hắn vô sự thì tốt. Lý Hàn không biết có cảm giác gì trong lòng. Sau khi hắn thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về những người trước mặt. Đúng là càng sợ phiền phức, thì phiền phức càng đến nhà. Lúc này, trong đại sảnh ngoài Lý Hàn ra, ba vị trưởng lão của Lý gia cũng ngồi một bên. Những người có thân phận lúc này cơ bản cũng đang ngồi trong đó. Có thể thấy, lúc này Lý gia chắc chắn đang gặp chuyện lớn rồi. Ở vị trí khách ngồi, lúc này đang có 4 người vẻ mặt bình thản đang ở đó. Người ngồi dưới phía thủ hạ chính là hai cha con Long Sa. Lúc này vẻ mặt của hai người cực kỳ quỷ dị, giống như không biết hôm nay đến đây làm gì. Mặt nhìn xuống đất, vẻ mặt như chuyện không liên quan gì tới mình. Hai người còn lại là một lão nhân mặc bạch sắc trường bào, một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi. Lão nhân kia râu tóc bạc trắng, xem chừng có vẻ già nua, nhưng đôi mắt tì hí thỉnh thoảng lại vụt hiện tinh quang. Người khác nhìn lão cũng biết là hạng không dễ đối phó. Lúc này đã đang nở một nụ cười nhàn nhạt trên mặt, trong tay cầm một chiếc chén ngọc đang từ từ vân về. Chỉ có điều khi liếc nhìn Lý Hàn, trong mắt hiện ra vài phần ý vị. Còn thiếu nữ ở bên cạnh lão nhân này lại vẻ mặt đầy sát khí. Chỉ có điều cho dù là vậy, vẫn có thể nhìn ra dung nhan kiều diễm của nàng không hề thua kém Lý Na Na một chút nào. Làn da của nàng trắng nõn nà như ngọc khiết, nhưng có hầy hầy đỏ càng tôn lên vẻ duyên dáng của nàng. Nàng mặc một bộ y phục lục sắc thắt eo, bờ eo nhỏ nhắn cùng bộ ngực thoáng lộ khe hở của nàng đừng tôn lên vẻ hoàn mỹ. Nàng đeo một đôi bông tai sáng lấp lánh có hình dạng như hai chiếc lạ. Đôi bông tai này không ngừng lắc đư tỏa sáng lấp lánh. Đôi bông tai phối điệu cùng dung nhan của nàng khiến cả người nàng toát ra một khí chất giống như cô công chúa nhỏ, cao ngạo, lạnh lùng, khiến nam nhân nào cũng phải điên đảo. Trong đại sảnh không biết có bao nhiêu ánh mắt của tiêu niên Lý gia đã lén lén nhìn nàng ấy, dù thế nào cũng không chịu rời đi. Ngay cả ánh mắt của Long Ngạo Thiên thỉnh thoảng liếc nhìn nàng cũng lộ vài đìa dị sắc. Chỉ có điều với tính cách của Long Ngạo Thiên mà nói, Ánh mắt này đã được hắn che giấu kín đáo, e rằng ngay cả thiếu nữ cũng không hề phát hiện ra nét ngưỡng mộ trong ánh mắt của hắn. Trong đại sảnh vô cùng yên ắng, giống như một đêm đông buốt giá. Sau một hồi, thiếu nữ mặt đầy sát khí mới lạnh lùng nói: "Lý Thúc Thúc, không biết yêu cầu của Diệp Khinh Vũ vừa rồi người suy nghĩ thế nào rồi?" Lý Hàn cười khổ một tiếng rồi nói: "Diệp tổn nữ, quả thực không phải kẻ làm thúc thúc như ta không chịu giúp ngươi. Chỉ có điều ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Lúc này hậu sơn cấm địa của Lý gia chúng ta đang có người tu luyện. Nếu có người mạo muội xông vào, nó không chừng sẽ có hậu quả gì đó. Vì vậy Diệp tôn nữ nếu không để ý, có thể đợi thêm vài ngày được không?" "Đợi, đợi, lại là đợi à?" Diệp Khinh Vũ khẽ gắp một tiếng. "Lý Hàn, ta tôn trọng gọi người một tiếng thúc thúc. Người đừng cho rằng bản thân mình ghê gớm lắm. Nói thật cho mà biết, đại ca ta lần này vô duyên vô cớ chết ở Vạn Thiên Thành này. Dĩ nhiên, ta phải đến điều tra cho rõ. Những ngày này, Vạn Triều Thành huyết lang trấn, trong ngoài ta đều đã điều tra một lượt rồi. Chỉ có lại hậu sơn cấm địa của Lý gia các ngươi là chưa điều tra thôi. Lý Hàn, người mãi không chịu cho ta vào trong, lẽ nào vì trong lòng người có quỷ sao?" Lý Hàn trong lòng thoáng rùng mình, thế nhưng dù gì hắn cũng đã một lão hồ ly, tâm sự sẽ không bao giờ để lộ ra mặt. Chỉ thở dài một tiếng rồi nói: "Diệp tổn nữ, ta bên người thường xót huỳnh trưởng, chắc chắn muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự. Thế nhưng ta nói thật, ta còn chưa từng gặp qua Diệp thiếu gia. Thế nhưng danh tiếng của hắn ta đã từng nghe đến. Một nhân vật thiên tài như hắn lại là truyền nhân của Bắc Đậu Tông và Diệp gia. Ta nghĩ đừng nói là Lý gia chúng ta, cho dù là Vạn Triều Thành này cũng không có ai là dám có ý đồ với hắn. Diệp tổn nữ, không phải ta nói người phí công phí sức, mà là kẻ làm thúc thúc này muốn khuyên ngươi, có phải nên suy nghĩ một chút về kẻ có đại thù với Diệp gia và Bắc Đầu Tông hay là không? Nghe chừng thực tế hơn đấy. Còn về việc ngươi muốn vào hậu sơn Lý gia ta, Lý Hàn ta có làm trái với giao huấn tổ tiên cũng có thể để ngươi vào. Thế nhưng lẽ nào đợi mấy ngày cũng không thể đợi được sao?" Diệp Khinh Vũ gào lớn rồi nói: "Đừng có nhiều lời. Những chuyện mà ngươi nói, Diệp gia chúng ta lẽ nào chưa suy nghĩ tới? Thế nhưng dù gì đại ca của ta cũng xảy ra chuyện ở Vạn Triều Thành các ngươi. Ta không điều tra cặn kẽ thì sao có thể được? Lý Hàn, hôm nay ta nói thật cho người biết, ta nhất định phải vào hậu sơn cấm địa. Người cho cũng được, không cho cũng phải cho." Nói đến đây, Diệp Khinh Vũ đã cười lạnh một tiếng, tay phải ấn vào chuôi trường kiếm sắt ở eo. Lý Hàn khẽ co mắt lại, lạnh lùng nói: "Nói như vậy, Diệp gia của các ngươi ỷ thế ức hiếp người đến cướp sao? Nói thật vậy, người khác sợ Diệp gia các ngươi, Lý gia chúng ta chưa chắc đã sợ. Chỉ có điều có phải vì chút chuyện nhỏ này mà ra tay không? Mong Diệp tiểu thư suy nghĩ cho kỹ." Diệp Khinh Vũ hừ một tiếng, đang định đáp lời. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. "Vì tiểu mỹ nữ này muốn vào hậu sơn Lý gia ta thì cứ nói thẳng ra, hạ tất phải động đảo thường chứ?" Trong đúng lúc bầu không khí như muốn vỡ ra, thì một thân hình đột nhiên hiện ra trong đại sảnh của Lý gia. Trong ánh mắt của biết bao nhiêu người, bước tới bên Diệp Khinh Vũ, tay phải ấn lên bao tay đang định rút kiếm của nàng ta. Ánh mắt xung quanh đều giật tột, sau đó mọi người đều lộ ra rất nhiều cảm xúc trong ánh mắt. Thiếu niên xuất hiện này rất bất ngờ, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng mây bay. Bàn tay phải đang ấn vào tay của Diệp Khinh Vũ, người như luyến tiếc không đỡ rời đi. Nụ cười nhàn nhạt của hắn như không đổi, nhãn thần hướng về Diệp Khinh Vũ giống như muốn nhìn thấu cả người của nàng. Hỗn xược! Sự thay đổi bất ngờ này khiến Diệp Khinh Vũ nhất thời thoáng ngây người. Thế nhưng sau chốc lát, sắc mặt của nàng ửng đỏ rồi quát lên một tiếng lạnh lạnh. Phải biết rằng, đại tiểu thư Diệp Khinh Vũ cả đời này cơ hồ còn chưa bao giờ nhìn nam nhân đồng đứa với mình, lúc này lại bị tên hỗn đản trước mặt chạm vào tay. Lý Giật nhàn nhạt cười nói: "Hỗn xược, nói đúng lắm. Ta nói tiểu mỹ nữ, ta nhìn thế nào cũng thấy nàng xuất thần danh môn. Theo lý mà nói, cho dù là không phải yểu điệu thục nữ, thì cũng chí ít phải hiểu lễ nghi chứ. Thế nhưng, cái bộ dạng hỗn xược của nàng nào có giống khuê nữ của danh gia." "Người!" Diệp Khinh Vũ như ngừng thở, vô thức định rút trường kiếm bên hông ra. Thế nhưng lúc này, nàng mới phát hiện, tên khốn trước mắt, chủ yếu thủ trường ấn vào tay của mình, không chút sức lực nào. Thế nhưng mình làm thế nào cũng không thể đẩy ra được. Tên này chính là Lý Giật sao? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong, mọi người trong đại sảnh đã định thần lại sau trận kinh ngạc. Lý Hàn khẽ biến sắc mặt mà quát: "Giật nhi, không được vô lễ. Đây là Diệp đại tiểu thư của đế đô Diệp gia, muội muội của Diệp thiếu gia. người có quan hệ không tồi với Diệp Thiếu gia, nên nào lại vô lễ với người ta chứ? Muội muội của Diệp Thanh Mã sao? Không ngờ Diệp Thanh Mã trông bộ dạng nhân cậu như vậy mà lại có muội muội xinh đẹp thế này à? Lý Giật trong lòng thoáng giật mình, rồi vội buông tay ra, lùi về sau nửa bước, chắp tay nói: thì ra là muội muội của Thanh Mã huynh, đúng là Lý Giật vô lễ rồi. Lý Mỗ vừa xuất quan, nghe nói có ác khách tới nhà, liền đến đại sảnh xem thử. Ban đầu còn tưởng kẻ nào không có mắt đến gây chuyện, không ngờ là muội muội của Diệp gia, ra tay đường đột, quả thực là xin lỗi. Lần này xem như Lý Mỗ không phải, xin nhận sai với Diệp gia muội muội. Lời nói của Lý Giật mang đầy ý trầm chọc và mỉa mai, cũng có chút muốn lôi kéo quan hệ trong đó, thuận tiện đổ hành vi của mình do lỗi của đối phương, quả thực là vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Diệp Kinh Vũ tuy xuất thân từ một đại gia tộc, thế nhưng trước giờ đều được cưng đựng như cô công chúa nhỏ. Thiếu niên của Diệp gia đứng trước mặt nàng nịnh hót còn không kịp. Cho dù là thiếu gia của gia tộc khác hoặc là môn đệ của Bắc Đầu Tông nhìn thấy nàng cũng đều rất khách khí, nào có ai giống như tên Lý Giật này. Nhất thời nàng không biết phản ứng ra sao, chỉ trừng mắt nhìn Lý Giật, không nói ra được một lời nào cả. Lý Giật trong lòng cười thầm, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười chân thành. Thế nào, Diệp gia muội muội không muốn thả lỗi cho tiểu huynh sao? Ây da, ta và Diệp huynh quan hệ rất tốt, lần đầu tiên gặp đã cùng tầm hoan ở Thiên Hương Lầu. Hắn còn nói muốn giới thiệu muội muội của hắn cho ta, để thần càng thêm thần đấy. Không ngờ Diệp huynh tuổi trẻ đã tự dã cõi đời. Ây da, có điều là bằng hữu, chúng ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện của hắn ngày đó chứ. Người có nói đúng không, Long huynh? Lý Giật vừa nói câu này ra, điều khiến mọi người há mồm trợn mắt. Ý của câu thân cảng thêm thân này, mọi người trong đại sảnh dĩ nhiên đều hiểu. Ngay cả Long Ngạo Thiên bị Lý Giật liếc mắt nhìn qua, cũng cười khổ một tiếng. Nhất thời, nói phải cũng không được, nói không phải thì cũng chẳng xong. Thế rồi một tiếng ho khan nhẹ nhẹ khẽ vang lên. Ánh mắt chú ý của mọi người trong đại sảnh lại chuyển hướng. Lão nhân mặc nguyệt bạch sắc trưởng lão vừa rồi vẫn không nói gì. Lúc này, lão mới khẽ nhào mắt nhìn mà nói. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Khi ở đế đô, lão phủ đã gặp qua không ít nhân vật thiên tài. Nhưng với độ tuổi của Lý Thiếu Gia đây, có thể đạt đến cảnh giới tam tình đấu giả, đúng là không có mấy người. Chắc rằng chấn động lớn ở hậu sơn Lý Gia chính là Lý Thiếu Gia người tạo ra có phải không? Tam tình đấu giả ư? Trong đại sảnh, mọi người như hít phải khí lạnh. Khác hẳn với hai người ngoại lai Diệp Khỉnh Vũ, những người này đều biết từ lúc Lý Giật tù luyện đến nay chỉ mới 3-4 tháng mà thôi. Trong thời gian 3-4 tháng này có thể đột phá đấu giả thì bỏ đi, không ngờ bế quan nửa tháng lại đột phá điện hai tinh. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đang muốn đập đầu mà chết. Lẽ nào sự ra đời của gã chính là để đả kích những người khác sao? Long Phi và Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều nhìn ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Đặc biệt là Long Ngạo Thiên, vốn tầm cao kinh hạo, lúc này cũng có vẻ mặt đầy chua chát. Hắn tự nhận rằng mình thiên phú cực cao, nhưng ở cấp nhất tình đấu giả đã 1 năm rồi, đến nay vẫn chưa thể đột phá. Thế nhưng Lý Giật mới chỉ chờ gặp nửa tháng đã đột phá liền 2 cấp. Đúng, đúng là con mẹ nó, hỗn đản quá. Bà trưởng lão của Lý Gia cũng đưa mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra sự kinh hãi của đối phương. Vì Lý Giật thiếu gia này không những tầm tư cẩn thận, ngay cả thiên phú cũng cao như vậy. Xem ra chi thứ của Lý Gia đúng là không có hy vọng vùng lên rồi. Duy chỉ có một mình Lý Hàn, sắc mặt thì bình thường. Hàn đã sớm biết Lý Giật muốn thăng cấp đấu sư trong Tế Thần Điện. Từ sau sự biến hóa lớn ở hậu sơn Lý Gia, Hàn đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Lý Hàn khẽ liếc nhìn về phía hậu sơn. Quả nhiên, theo sự xuất hiện của Lý Giật, nơi đó đã dần dần trở lại như bình thường. Vùng trời nhỏ đầy sắc màu cũng theo cả mảng điện quang lớn từ từ biến mất trong tầm mắt. Vì lão tiên sinh này quá khen rồi. Lý Giật nhàn nhạt nói ra. Còn chưa được thỉnh giáo, lão tiên sinh là... Lão nhân kia khẽ mỉm cười rồi nói. Lão phù miều khả, trong Bắc Đầu Tông cũng miễn cưỡng được coi là chấp sự bên ngoài, đồng thời cũng là khách hành trưởng lão của Diệp gia. Lão phù lần này cùng đại tiểu thư đến đây, chính là điều tra rõ chuyện của Thành Mãn thiếu gia. Đại tiểu thư tuổi trẻ bồng bột, lại thường xót huynh trưởng của mình, nói lời có trách nhiều chỗ nóng này. Vì vậy mong Lý Thiếu Gia và cả Lý Gia chủ đừng bao giờ trách cứ, đừng trách cứ. Lý Giật khẽ trợn mắt nhìn, vừa rồi sao không thấy lão quỷ người nói chuyện, hiện giờ mới đi ra làm lão già, hòa giải sao? Có điều chấp sự bên ngoài Bắc Đầu Tông khách hành trưởng lão của Diệp Gia, xem ra hai thế lực này quả nhiên là gắn liền một khối với nhau. Phía bên kia, Diệp Kinh Vũ đã từ từ hoàn hồn trở lại. Cũng biết lúc này không phải là lúc phát tác. Nàng trừng trừng nhìn Lý Giật, rồi khẽ tiếng mà nói. Miêu Khả ra ra, sao người lại thế? Miêu Khả trừng mắt nhìn nàng, ám thị nàng không được nói nữa, rồi mới tiếp tục nói. Vừa rồi nghe Lý Thiếu Gia nói, người và Thiếu Gia nhà ta sinh tiền còn là hảo hữu. Không biết có thể cho phép lão phu hỏi vài vấn đề không? Lý Giật vẻ mặt đau khổ nói, dĩ nhiên là được rồi. Nếu có thể điều tra ra ai giết Diệp Thiếu Gia, Lý Giật ta nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Miêu trưởng lão xin cứ hỏi tự nhiên, Lý Mộ nhất định sẽ nói hết những điều mình biết. Bộ dạng của Lý Giật khiến cho Miêu Khả bây giờ khẽ gật đầu. Lão suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi mà nói, theo như lòng Thiếu Gia nói, Thiếu Gia nhà ta lúc sinh tiền đã từng gặp mặt Lý Thiếu Gia, đã nói một số chuyện, không biết là những chuyện gì. Lý Giật khẽ biến sắc mặt, rồi nói tiếp, thật sự phải nói ra sao? Miêu Khả gật đầu rồi nói, dĩ nhiên rồi, chuyện này là đại sự, mong Lý Thiếu Gia đừng có che giấu. Lý Giật thoáng lộ vẻ khó xử nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn Lý Hàn, vẻ mặt khó xử mà nói, chuyện này không tiện lắm, dù gì cũng liên quan đến bí mật của Diệp Huynh. Cứ nói đi đừng ngại. Miêu Khả nhíu mày nói. Lý Hàn cũng ho khan một tiếng rồi nói. Giật Nhi, người cứ nói thẳng đi. Những ngày qua, người biết quan có lẽ không biết. Miêu Khả trưởng lão và Diệp Kinh Vũ tiểu thư chỉ còn thiếu nước chưa lật tung cả vạn triều thành lên trời. Thế nhưng vẫn chưa tìm được manh mối có ích nào. Nói công chừng, đối thoại thoại của người và Diệp Thiếu Gia còn có thể có manh mối gì đó. Như vậy sao? Lý Giật đưa tay sờ mũi, rồi chắp tay đi vài bước. Thở ra một tiếng rồi nói, hey, được rồi, chuyện này vốn dĩ ta hứa với Diệp Huynh sẽ không nói. Hôm đó khi chúng ta cùng vui vẻ ở Thiên Hương Lầu, Diệp Huynh đã nói riêng với ta vài câu. Cảnh này rất nhiều người đều nhìn thấy, người nói có đúng không Long Thiếu Gia? Long Gạo Thiên cười khổ một tiếng rồi nói, phải. Lý Giật như cười như không nhìn Diệp Kinh Vũ rồi nói tiếp. Lúc đó Diệp Huynh nói với ta, hắn rất thích kẻ có thiên phú như ta, muốn ta gia nhập chi thứ của Diệp gia. Hơn nữa còn hứa cả muội muội cho ta. Hắn bảo đảm trong vòng 5 năm ta có thể vào được tông hệ của Diệp gia, thậm chí là vào Bắc Đầu Tông. Lúc đó, hắn cho ta 3 ngày sau trả đời hắn. Thế nhưng không ngờ, thế sự vô thường, Diệp Huynh hắn lại đi trước một bước. Vừa dứt lời, mọi người trong đại sảnh đều như ngừng thở, từng người lộ ra vẻ háo hức. Diệp Kinh Vũ khẽ biến sắc mặt, nhãn thần của Lý Dận khiến nàng có chịu vô cùng, nàng không nhịn được, dậm chân mà nói. Nói nhảm! Người nhất định là nói dối. Đại ca thương ta như vậy, sao có thể nói những lời vớ vẩn đem ta gả cho hạng người như người được chứ? Hạng người như ta thì làm sao? Lý Giật nhàn nhạt nói. Người vô sỉ. Diệp Khinh Vũ lại quát. Ta vô sỉ thế nào? Lý Giật khẽ mỉm cười. Người. Được rồi. Miêu Khả quát vang một tiếng, chặn lại câu nói sau của Diệp Khinh Vũ. Ánh mắt dò xét lại nhìn về Lý Giật. Lão khác với Diệp Khinh Vũ. Dĩ nhiên biết, trước khi Diệp Thành Mã đến đây, vị lão tổ tông của Diệp gia đã sai hắn toàn lực lôi kéo vị Lý Thiếu Gia này. Với hắn, Diệp Thành Mã đưa ra những điều kiện như vậy cũng không phải là quá. Dù gì với biểu hiện lúc này của Lý Giật mà nói, nếu vào trong Diệp gia, e rằng không bao lâu sau có nhiều đất dụng võ. Nhìn từ điểm này, vị Lý Thiếu Gia này đến 8 phần là không nói dối. Chỉ có điều điểm này không có quá nhiều quan hệ với chuyện Diệp Thành Mã bị chết. Miêu Khả im lặng trong chốc lát, rồi nhàn nhạt nói, còn chuyện khác không? Lý Giật suy nghĩ một hồi, rồi nhíu mày nói, tiệm sau đó không có chuyện gì quan trọng, chỉ toàn nói đến chuyện phòng Tuế Nguyệt thôi. Đúng rồi, ta còn quan tâm Diệp Thiếu Gia, nói bản thân hắn đến vạn triều thành này, sao lại không sợ nguy hiểm? Hắn nói, hắn có 2 hộ vệ gì đó, chắc chắn không có ai có thể động đến một sợi tóc của hắn. Nói nghĩ những chuyện này không có quan hệ gì chứ. Miêu Khả ánh mắt thoáng giật, sau chốc lát như không có chuyện gì mà nói, Thiếu Gia đã từng nói bên cạnh hắn có 2 hộ vệ sao? Lý Giật gật đầu nói, đúng như vậy, có vấn đề gì không? Miêu Khả cười lạnh một tiếng rồi nói, thế nhưng đêm Thiếu Gia bị tập kích, chỉ phát hiện thi thể Thiếu Gia thôi. Lý Thiếu Gia, xem ra ngươi nói chuyện có chỗ không đúng sự thật. Lời vừa dứt, ánh mắt của Long Phi và Long Ngạo Thiên đều chấn động, chỉ có Lý Giật lạnh lùng nói, Miêu Khả trưởng lão, Lý Giật ta là người thế nào, có cần phải nói gạt ngươi không? Nói thật ra, quan hệ của ta và Diệp Huỳnh rất tốt. Có lời của hắn, ta mới có cơ hội vào Bắc Đầu Tông. Hắn chết rồi, ta còn sốt ruột hơn cả ngươi. Ta còn muốn tìm ra người đó, phần thầy thành nghìn mảnh. vì hắn đã phá hoại tiền đồ tốt của Lý Mỗ. Chuyện này ta há phải lừa người chứ? Nói rồi Lý Giật hừ một tiếng nặng nề. Hắn không thèm nhìn Miêu Khả, rồi tiện ngồi xuống một chiếc ghế, nâng tách trà bên cạnh lên, tức tối mà uống. Lý Giật làm như vậy, ngược lại còn khiến Miêu Khả bỏ đi nghi ngờ. Lão cười ha hả rồi nói, Lý Giật thiếu gia mong đừng có trách. Chỉ có điều chuyện bên cạnh thiếu gia, nhà ta, còn có hai hộ vệ. Ta không ngờ hắn lại nói cho người biết. Nếu nói như vậy, Lý thiếu gia đúng là có quan hệ tốt với thiếu gia nhà ta. Chỉ bằng như vậy đi. Vì để bù đắp cho Lý thiếu gia, những điều kiện mà thiếu gia nhà ta đã hứa với người trước đây, ta thay mặt cho lão tổ tông Diệp gia đều đồng ý cả. Thế nào? Lời ấy vừa nói ra, bầu không khí trong đại sảnh đã chợt khẽ biến đổi. Diệp Kình Vũ cả kinh không nhịn được mà nói. Miêu Khả ra ra, người nói cái gì? Muốn gả ta cho người này ư? Không được, không được, nói gì cũng không được đâu. Miêu Khả hừ một tiếng rồi nói, hồ đồ, Lý Thiếu Gia tuổi này đã là tam tình đấu giả, thành tựu sau này không hề lường trước được. Nếu hắn bằng lòng lấy ngươi, không biết phúc phận lớn thế nào, ngươi còn cãi cái gì mà cãi? Diệp Kình Phú cong miệng lên, vẻ mặt uất ức, thế nhưng ánh mắt nhìn Lý Giật lại càng tràn ngập sự tức giận. Thế nhưng, những thiếu niên của Lý Gia lúc này đều nhìn Lý Giật với ánh mắt cổ quái. Trong những ánh mắt này còn có của Lý Na Na và Lý Bằng nữa. Lý Na Na chỉ nhíu mày nhìn Diệp Khinh Vũ, không nói gì nhiều. Dường như nàng đã tính rõ, nữ nhân này sẽ không đồng ý. Chỉ còn nhãn thần của Lý Băng thoáng lộ vẻ buồn bã. Khi chạm phải ánh mắt của Lý Giật, nàng vội vã cúi đầu xuống. Về phần Lý Hàn cũng chỉ đã nhàn nhạt cười, cơ hồ như không nghe thấy gì. Ngón tay gõ nhẹ nhẹ vào chiếc bàn bên cạnh, phát ra những âm thanh thật nhẹ. Lúc này không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về Lý Giật. Ai cũng hiểu, Lý Giật nếu đồng ý với điều kiện như vậy, tiền đồ tương lai quả thực không thể hạn lượng. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Lý Giật lại mỉm cười mà nói, Miêu Khả trưởng lão, ta nghĩ điều kiện này ta không đồng ý thì tốt hơn. Lúc đầu Diệp Huynh tuy nhiệt tình mời, ta cũng đã động tâm, thế nhưng hôm nay không giống như trước. Ngày đó ta muốn đồng ý với Diệp Huynh chỉ vì hắn xem trọng một tên phế vật như ta. Thế nhưng hôm nay, Diệp Huynh bất ngờ qua đời. Tại sao có thể nhân cơ hội này để đồng ý chuyện này? Người biết chuyện thì không sao. Người không biết lại nói không chừng, bảo là lấy người bạn đã quá cố của mình ra để mà dở chuyện, để có được mục đích mờ ám của mình. Vì vậy, ý tốt của Miêu Khả trưởng lão, Lý Mỗ đã tâm lĩnh rồi. Vẫn mong chư vị ở đây làm chứng cho. Lý Mỗ hôm nay không những không đồng ý với những điều kiện này, mà đời này kiếp này cũng không bao giờ đồng ý. Miêu Khả thoáng ngây cả người. Hắn không thể ngờ một điều kiện tốt như vậy lại có người từ chối. Diệp Kình Vũ kinh ngạc không kém. Trước giờ, chỉ có nàng từ chối người khác, chưa từng có ai từ chối nàng cả. Cảm giác bị người khác từ chối lúc này, khiến trong lòng của nàng không biết có cảm giác gì. Vốn dĩ nên phát hỏa, nhưng không biết tại sao nàng lại không thể nào giận dữ được, chỉ ngây người đứng đó. Về phần Lý Giật, trong lòng chỉ thoáng cười lạnh. Hắn cho hơn bất cứ người nào. Diệp Thanh Mạn chết trong tay của mình. Chuyện này nếu bị người khác biết, e rằng Lý Gia sẽ xong đời. Hắn không có lòng tin có thể giữ được bí mật dưới sự chú ý của Diệp Gia và Bắc Đầu Tông. Phải biết rằng Diệp Thành Mã có rất nhiều thứ đang ở trong tay của mình. Những chuyện vẫn Bắc Đầu Tông và Diệp Gia mà người khác sai bảo, hắn cũng sẽ không làm. Sau một hồi, Miêu Khả khẽ lắc đầu. Hắn vốn dĩ không phải không nghi ngờ Lý Giật. Chỉ có điều lời nói của Lý Giật lúc này đã khiến hắn bớt nghi ngờ phần nào. Ngay lập tức, hắn khẽ thở dài rồi nói, nếu đã như vậy, đúng là đáng tiếc. Chỉ có điều những chuyện hôm nay, ta sẽ trở về bẩm báo đúng sự thực với lão tổ tông Diệp gia. Nếu lão tổ tông có lệnh, đến lúc đó vẫn mong Lý Thiếu gia lại suy nghĩ thêm. Còn về hôm nay, chúng ta xin cáo từ trước. Diệp Kình Vũ ở bên cạnh nhíu mày, khẽ giọng nói, Miêu Khả trưởng lão, hôm nay chúng ta đến đây là vì... Miêu Khả nhàn nhạt nói, không cần nữa. Ta tin vào con người của Lý Thiếu gia, chuyện đó chấm dứt ở đây thôi. Diệp Kình Vũ còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Miêu Khả khiến nàng không thể không im miệng. Ngược lại Lý Giật nhàn nhạt nói, mục đích đến đây của hai vị, ta cũng hiểu phần nào. Có điều nếu đã đến rồi, vậy thì cũng không thể trở về tay không. Chỉ bằng cứ để ta cùng hai vị đến Hậu Sơn cấm địa xem thử đi. Lý Giật chúng ta không gánh được mối hiểm nghi này đâu. Diệp Kình Vũ khẽ chớp động ánh mắt. Miêu Khả cũng suy nghĩ một hồi, sau chốc lát gật đầu rồi nói, được rồi, vậy thì Lý gia chủ, đắc tội mong đừng trách. Lý Hàn cười ha hả rồi nói, nên làm, nên làm. Lúc này cũng không phải Lý Mỗ muốn từ chối hai vị, mà là tiểu nhì Lý Giật đang tu luyện bên trong. Ta thật sự sợ quấy nhiễu hắn sẽ có sai sót gì đó thôi. Nếu hiện giờ Giật Nhi đã ra rồi, vậy tìm Miếu Khả trưởng lão đi kiểm tra rõ, đây là chuyện nên làm mà. Mời, mời nào. Chỉ nghe vun vút mấy tiếng, mấy đạo thần ảnh lướt qua không trung ở hậu sơn cấm địa Lý gia, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất. Người đi đầu tiên chính là Lý Hàn. Hắn nhìn hậu sơn vốn dĩ cảnh trí vô cùng nên thơ, lúc đầu rồi. Bây giờ, sau đó cười khổ một tiếng rồi nói. Năm đó, tổ tiên của Lý gia ta sở dĩ chọn nơi này lập cơ nghiệp, nghìn năm của Lý gia. Ngoài việc nơi này tiên địa nguyên khí nồng hậu, thế núi dễ đủ khó công. Thế nhưng nguyên nhân lớn hơn, thế núi dễ thủ khó công. Nguyên nhân lớn hơn là vì tổ tiên rất thích cảnh trí của nơi đây, nên mới đặt nó làm hậu sơn cấm địa. Không ngờ hôm nay lại thế này. Lý Hàn quét mắt qua hậu sơn đã bị tàn phá thảm hại, vẻ mặt lộ ra sự đau khổ. Đến lúc hắn nhìn vào huyệt động khổng lồ trên vách núi, bật giác như hít phải một luồng gió lạnh. Với kiến thức của hắn, cũng chưa từng nhìn thấy đấu kỹ nào có thể phá núi thành bộ dạng này. Xem ra, người con trai bảo bối của hắn lần này đã bắt được vàng rồi. Miêu Khả ở bên cạnh chậm rãi nhìn xung quanh rồi cười mà nói, xem ra hậu sơn cấm địa này cũng không manh mối gì, cho dù là có, e rằng cũng đã bị phá hoại rồi. Có điều Lý gia chủ cứ yên tâm, Diệp gia chúng ta không phải nghi ngờ các ngươi, chỉ là không đến xem thì không thể yên tâm mà thôi. Lý Hàn khoát tay rồi nói, đâu có, đâu có. Cảnh trước mặt cho dù bị Miêu Khả trưởng lão nghi ngờ, e rằng cũng là điều dễ hiểu mà. Miêu Khả lắc lắc đầu, không còn quấn vào cái chuyện này nữa, mà nhìn vào huyệt động khổng lồ trên vách núi, sau chốc lát thở dài rồi nói, lão phù cũng nói như được tai nghe mắt thấy. Tình hình như vậy, e rằng ngoài việc ma thú hóa hình ra, chỉ xuất hiện cường giả đấu vương hoặc trên đấu vương thi triển đấu kỹ cao cấp mà thôi. Hơn nữa, cấp bậc đấu kỹ này e rằng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Xem ra Lý Thiếu gia có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Lý Giật sớm đã có chuẩn bị về điểm này. Hắn nhàn nhạt cười rồi nói, Miêu Khả trưởng lão nói đùa rồi. Đây không phải là ta tạo thành. Chỉ có điều là vì lão tiên sinh đó khi diễn luyện đấu kỹ cho ta đã tạo ra mà thôi. Diễn luyện đấu kỹ sao? Miêu Khả thoáng phụt tình quang trong ánh mắt. Tuy muốn hỏi gì đó, nhưng vẫn thông minh ngậm miệng lại. Đến được vị trí như hắn, dĩ nhiên đã hiểu rõ. Những lão quái vật cơ hồ nghịch thiên, tuy chỉ thỉnh thoảng có thu nhận đệ tử, hoặc là truyền thụ chút gì đó cho nhân vật mà hắn thích. Thế nhưng người khác tốt nhất là đừng có truy cứu. Bằng không, những lão quái vật đó mà nổi giận, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, trong lòng Miêu Khả lần đầu tiên trào ra một chút sợ hãi. Lúc này, hắn đã hiểu mục đích Lý Giật để hắn tới đây. Không phải muốn chứng minh điều gì, mà là muốn thể hiện uy áp của hắn và Diệp gia. Điểm này cơ hồ đang nói, nếu hắn muốn Diệp Thành Mã đã chết rồi, dựa vào người đằng sau này, vốn không cần phải che giấu như vậy. Dù gì, lão quái vật có thể tạo thành cảnh tượng như thế này, cho dù ở Thiên Phong Đế Quốc cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Miêu Khả tiên sinh có nhìn ra điều gì không ổn không? Tên Miêu Khả im lặng một hồi lâu, Lý Giật chợt khẽ tiếng mà hỏi. Miêu Khả lắc đầu, rồi lại nhìn Diệp Kinh Vũ, mãi không mở lời, đột nhiên khẽ cười nói. Không có, như vậy đi, sau này Lý gia cũng coi như đã thoát hiểm nghi rồi. Chuyện này ta sẽ báo lên trên sự thật. Hôm nay đúng là đã làm phiền Lý gia chủ và Lý Thiếu gia rồi. Lý Hàn cười hà hà rồi nói. Đâu có, đâu có, chỉ bằng mời hai vị ở lại dùng bữa cơm rồi hãy đi. Không cần đâu, Miêu Khả cười lạnh một tiếng. Còn phải đa tạ Lý Thiếu gia đã nhắc nhở. Bằng không ta quên mất, ngoài Thiếu gia nhà ta ra, có lẽ còn có hai thi thể nữa. Người nào đó cơ hồ đã tính toán chuyện này từ lâu, như vậy coi lão phu thành kẻ ngốc rồi. Nếu đã vậy, Lý Mỗ cũng không tiện giữ chân. Lý Hàn chắp tay nói. Miêu Khả khẽ lắc đầu rồi nhìn Lý Giật nói. Lý Thiếu gia, sau này nếu có đến Đế Đô, có thể đến Diệp gia ta nói chuyện. Diệp gia rất chào đón ngươi đấy. Vậy thì chúng ta đi đây. Nói rồi Miêu Khả đưa mắt ra hiệu cho Diệp Khinh Vũ. Hai người khẽ gật đầu, thân hình đã phóng thẳng ra bên ngoài. Nhìn theo hướng hai người biến mất, Lý Hàn mới thở phào một tiếng. Ông nhắm mắt cảm nhận một hồi, rồi nhàn nhạt mà nói. Xem ra hôm nay, Long Phi và Long Ngạo Thiên vô duyên vô cớ lại bị người hãm hại rồi. Lý Dần sợ mũi rồi nói, tại sao nói là như vậy chứ? Lý Hàn cười ha hả, người nói xem, thế nào không giải thích gì với cha sao? Lý Dần thản nhiên nói, cũng không có gì đáng giải thích cả, chẳng qua là con đã đoán biết, Long Phi và Long Ngạo Thiên đã giữ thi thể hai hộ vệ của Diệp Thành Mã lại. Với môn phòng của Diệp gia, chắc chắn sẽ không để những thứ quan trọng ở lại Long gia. Long gia lần này xem ra đã bị đổ máu rồi. Có điều muốn diệt tận thì chưa tới nỗi, chỉ có điều Diệp gia không dễ đối phó thôi. Lý Hàn nhíu mày rồi nói, nói như vậy là sao chứ? Lý Dần nhếch miệng đáp, Miêu Khả đó thì không nói nữa, có lẽ cũng đã tên sắp đột phá đến đấu vương. Thế nhưng Diệp Khinh Vũ lại không đơn giản đâu. Còn thấy tuổi tác của nàng ta chẳng qua cũng tương đương với con, nhưng đây là tứ tình đấu giả rồi. Thiên phú này quả thực khủng khiếp đấy, tứ đại thế gia giành bất hư truyền. Lý Hàn không nhìn được trợn ngược mắt lên, trong lòng thầm nói, tên tiểu tử khủng bố nhà ngươi có tư cách nói người khác sao? Đúng rồi, Lý Hàn chợt nói, tiểu quỷ, ta còn có chuyện cần cảnh cáo con đây. Lý Dật nói, là chuyện gì vậy à? Không phải ta muốn nói các con, mà là vì hai vị các lão của gia tộc truyền lời. Vạn con, lần sau dùng tu luyện đấu kỹ gì thì cũng cút vào trong sơn mạch cho họ nhờ khách. Nếu không tìm được chỗ, hai người họ sẽ tìm cho con. Nếu như đừng bao giờ tu luyện ở hậu sơn gia tộc nữa, Lý Dật chúng ta không có nhiều hậu sơn cho con phá hoại như vậy đâu. Nhìn vẻ mặt như cười như không của Lý Hàn, Lý Dật cưỡng cười nói, điều này là dĩ nhiên. Lần này cũng đã luyện quá đột ngột rồi, mà nếu không phải, còn cũng không vội tu luyện đấu kỹ ở đây. Nói đến đây, vẻ mặt của Lý Dật nghiêm chỉnh lại rồi nói, đúng rồi, phụ thân đại nhân, sau khi Diệp Khinh Vũ và Miêu Khả đến hôm nay, chuyện Diệp Thành Mã coi như chấm dứt. Được ám thị của chúng ta, Diệp già cũng không ngốc, sẽ không đến gây phiền phức cho Lý già chúng ta nữa, trừ phi họ có chứng cứ gì. Vì vậy chuyện này, chúng ta không cần phải lo lắng. Điều ta muốn hỏi cha đã, chẳng qua khả năng Lạp Nan gia chủ động thôi hôn có lớn không? Lý Hàn khẽ biến sắc mặt, sau chốc lát thở dài một hơi rồi nói, quả nhiên đã vậy, người vẫn muốn đi sao? Ta nói này tiểu tử ngươi, sao lại tạo thành thế lớn ở hậu sơn Lý Giàn như vậy? Không giống với tính cách của ngươi chút nào. Nói thật nha, muốn họ thoái hôn, e rằng cơ hội không đến một phần. Không đến một phần sao? Lý Giàn khẽ nhếch miệng, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác rồi. Lý Hàn như mày nói, Giật Nhi, vì phụ bên người chắc chắn đã giấu điều gì đó, thậm chí thực lực của ngươi có lẽ có thể đối phó với cường giả đấu sư. Thế nhưng gia chủ của Nạp Lan gia lại là một đấu vương dành đúng với người, nếu người cứ đi như vậy, e rằng không ổn. Lý Giật nhàn nhạt nói, phụ thân đại nhân, người đừng quên rằng ta còn có một hảo lão sư đó. Lý Hàn kẽ ngây người, sau đó chốc lát cười khổ một tiếng, tiện tay quăng ra một vật. Nhiều năm kinh doanh, Lý Giật chúng ta cũng có mấy phần căn cơ ở Vân Thủy Thành. Có thứ này, người có thể điều động tất cả thế lực của Lý gia ta trong Vân Thủy Thành. Đây là điều duy nhất mà vi phụ có thể giúp ngươi. Lý Giật tiện tay đón lấy rồi nhìn, chỉ thấy một miếng thiết bài nhỏ ở trong tay của hắn. Trên thiết bài có các một chữ Lý rất to. Nếu như vậy, cảm tạ phụ thân đại nhân đã thành toàn cho con. Trong đại sảnh bên của Lý gia, một thị vệ Lý gia mang theo đám thị tùng đặt một đống đồ loạn xạ trước mặt của Lý Dật, sau đó khẽ khom người rồi nhanh chóng lùi xuống. Lý Dật chỉ nhàn nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại nhìn ra thứ trong chừng hữu dụng, nhét vào nó vào trong dung giới của mình. Ở phía sau hắn, Lý Na Na ngồi trên ghế, khẽ đung đưa đôi chân thon dài của nàng. Nàng cơ hồ chỉ im lặng nhìn theo Lý Dật. Sau một hồi khẽ giọng mà nói, xem ra Lý Dật ca ca sắp đi xa nhà rồi. Lý Dật khẽ mỉm cười rồi nói, cũng không coi là xa nhà, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, cơ bản thì ta có thể trở về. Nếu lúc đó mà Lý Dật ca ca vẫn chưa trở về thì sao? Lý Dật nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nhàn nhạt nói, vậy thì chứng tỏ ta quá tự cao tự đại, kết quả tự mình làm tự mình chịu rồi. Lý Na Na nhíu chặt mày lại, không nhịn được mà nói, Lý Dật ca ca, rốt cuộc ngươi muốn làm chuyện gì? Có cần Nana giúp ngươi? Ngươi không thể nào có chuyện gì được. Tiểu A đầu. Lý Dật bước qua vuốt đầu Lý Nana, nhàn nhạt nói, ta muốn đi làm gì, trong lòng ta đã quyết. Nếu lúc này ta không làm, e rằng cả đời này sẽ hối hận. Còn về việc ta muốn làm gì, nàng đừng có hỏi nữa. Được rồi, Đi Nà Nà chán nản gật đầu. Có điều Lý Giật ca ca phải nhớ cho kỹ, nếu sau một tháng người chưa trở về, cho dù ngươi đi đâu, Nà Nà cũng nhất định tìm thấy ngươi. Lý Giật nghe xong nhẹ nhàng cười, không nhịn được lắc đầu mà nói, ngọc quá. Chỉ đáng tiếc, nàng ấy lại không lo lắng cho ta. Lý Giật ánh mắt phiêu đáng, cũng không biết đang trôi về nơi nào. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài rồi nói, Nà Nà, lần này ta đi cũng có thể xem như chuyện bí mật. Nàng giúp ta trông chừng cái miệng của hạ nhân, ta không muốn gây sóng gió gì cả. Biết rồi mà, Lý Nà Nà khẽ hất mặt rồi nói, vậy thì ta đi đây. Lại khẽ thở dài, Lý Giật lại nhét vài thanh binh nhận sắc nhọn vào trong dung giới, rồi vỗ đầu của Lý Nà Nà. Sau chốc lát, hắn đã phóng người ra khỏi sảnh bên. Nhìn theo thân ảnh của Lý Giật, Lý Nà Nà đột nhiên u uất thở dài. Sau một hồi, nàng lẩm bẩm mà nói, Lý Giật ca ca, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Nà Nà không biết gì sao? Tại sao Nà Nà muốn thứ gì đều gặp nhiều khó khăn đến như vậy? Ở bên ngoài sảnh, một ánh mắt khác đang nhìn Lý Giật. Nàng cơ hồ muốn lao ra để ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không bước ra được. Từ nơi này đến nơi này, lại đến nơi này. Mẹ nó chứ, cái Vân Thủy Thành này sao lại đi phức tạp đến như thế? Trong màn đêm, một chiếc lều được dựng tùy tiện dưới một gốc đại thụ. Trước lều có một đống lửa, chiếc nồi sắt trên đống lửa đang lay động từng nhịp. Lý Giật lại nắm lấy miếng bản đồ da dê, một tay cạch cạch lên phía trên. Sau chốc lát, phát ra một tiếng chửi thề. Chỉ thấy trên bản đồ vẽ một cách rõ ràng về hoàn cảnh giữa Vạn Triều Thành và Vân Thủy Thành. Chỉ có điều, hai tòa thành này khoảng cách không phải là xa, thế nhưng lại bị một sơn mạch khổng lồ ngăn cách. Nếu phải đi vòng qua sơn mạch này để đến Vân Thủy Thành, Lý Giật đã tính, nếu như vậy, chỉ ít hắn cũng phải mất một tháng mới tới nơi. Đến lúc đó, e rằng gạo đã nấu thành cơm rồi. Hỗn đản thật! Lý Giật tiện tay đập bản đồ trên đất, ánh mắt nhìn xuống, trán nhăn nhúm cả lại. Thế nào, tiểu tử, lần này tốt xấu gì, người cũng đi làm chút đại sự. Chút khó khăn này đã gây khó cho người rồi sao? Thân ảnh của Xà Tôn giả bay ra khỏi Vân Hoàng giới chỉ, ngồi khoanh chân bên cạnh Lý Giật. Ánh mắt đầy ý vị, nhìn xoáy vào Lý Giật. Lý Giật chỉ vào bản đồ, nhớ mày rồi nói, lão quỷ, người có cách gì không? Xà Tôn giả thản nhiên nói, cạnh thì không phải là không có, chỉ có điều không được thực tế lắm thôi. Nghĩa là thế nào? Xà Tôn giả nhàn nhạt nói, Vân Thủy Thành và Vạn Triều Thành cũng chỉ cách nhau hơn 100 dặm, thực ra không phải là xa. Nếu đi thẳng, mất khoảng 5-3 ngày thì đủ. Thế nhưng muốn đi thẳng tới, vấn đề lớn nhất chính là tòa sơn mạch này. Ta thấy sơn mạch Nạp Gia, chỉ cần ngươi có cách xuyên qua sơn mạch Nạp Gia, vậy thì trong mấy ngày có thể đến Vân Thủy Thành vốn không có vấn đề gì. Lý Giật cười khổ một tiếng rồi nói, chuyện này ta có thể không biết sao. Sơn mạch Nạp Gia là đệ nhất sơn mạch của Thiên Phòng Đế Quốc. Bên trong không những vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn nhiều ma thú nữa chứ. Nếu lão quỷ người có thể tùy ý sử dụng thực lực, ta cũng có cơ hội sống sót đi ra. Thế nhưng thực lực lúc này của não mà đi vào, đông đà chỉ có tìm lấy cái chết mà thôi. Nghe nói, trong sơn mạch Nạp Gia này còn có ma thú cấp 5. Đây là sự tồn tại tương đương với cường giả đấu hoàng của nhân loại. Nếu gặp phải nó, với sự thù địch của ma thú với nhân loại mà nói, ta không tin ta có thể chạy thoát. Lão quỷ, tuy trước giờ ta đều tự phụ, nhưng cũng không phải không biết người biết ta đâu. Xà Tôn giả như cười như không rồi nói, nếu bản tôn tùy tiện sử dụng thực lực, thì đâu cần phiền phức đến như thế, trực tiếp đưa người bay lên không trung đã được rồi. Thế nhưng tình hình lúc này, người còn rõ hơn ta. Vì vậy, người đừng mơ nữa, chỉ có điều ta vẫn khuyên người xuyên qua sơn mạch Nạp Gia này là tốt nhất. Lý Giật nhíu mày rồi hỏi, tại sao chứ? Xà Tôn giả nhàn nhạt nói, càng là nơi nguy hiểm, càng có thể rèn luyện ý chí của con người. Nó không chừng còn có bảo vật thiên nhiên nào đó giúp người có thể tăng lên tu vi. Thế nhưng điều quan trọng nhất là với thực lực của người, đi Vân Thủy Thành cũng đã 9 phần chết 1 phần sống rồi. Đi vào sơn mạch Nạp Gia có khác biệt gì sao? Lý Giật suy nghĩ một hồi, sau đó lại thở dài rồi nói, lão quỷ, tình người nói dễ nghe lắm, nhưng ta vẫn còn biết sức của mình. Một mình đi vào đó, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ai nói người đi tìm cái chết chứ? Lại có ai nói người phải đi vào một mình? Xà Tôn giả nhàn nhạt rồi nói, Tạm không nói Vân Thủy Thành, sau này ngươi muốn đi tế thần điện. Đến lúc đó, nguy hiểm bên trong ấy so với sơn mạch nạp gia này chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Ngươi coi như mình rèn luyện trước khi đi Vân Thủy Thành cũng được. Coi như diễn luyện trước khi đi tế thần điện cũng được. Tóm lại, sơn mạch nạp gia này, ngươi không đi cũng phải đi. Ta tin chắc rằng, chỉ cần ngươi có thể an toàn rời khỏi sơn mạch nạp gia, vậy thì vào Vân Thủy Thành, ngươi cơ bản có thể hiên ngang bước đi rồi. Tiểu tử, ngươi đừng bao giờ quên rằng, đấu kỹ mà ta dạy ngươi, không phải để ngươi trở thành kẻ có lá gan chuột nhát đâu nha. Lý Dật nhíu mày một hồi, mới cười khổ mà nói, lão quỷ, ngươi nói đến như thế rồi, xem ra sơn mạch nạp gia này, ta không đi cũng phải đi rồi. Hơn nữa người nói đúng, nếu ta muốn đến Vân Thủy Thành kịp lúc, ngoài cách này ra cũng không còn cách khác rồi. Nếu có thời gian đi vòng qua sơn mạch này, ta hà tất phải khổ sở như vậy chứ? Người nghĩ thông suốt là tốt rồi. Sát tôn giả nhàn nhạt nói, sau đó hắn tiện tay chỉ về một phương hướng. Nếu bản tôn nhớ không sai, ngách nơi này ngoài 20 dặm có một tòa tiểu trấn. Ở đó thường có dòng bình đoàn hoặc người mà thương hội triều mộ cùng nhau qua sơn mạch nạp gia. Chúng ta không quen lối đi ở sơn mạch nạp gia này. Nếu gặp một thương đội tốt một chút, nó không chừng còn có thể tiết kiệm thời gian cho người nữa kìa. Lý Dật nhíu mày rồi nói, sơn mạch nguy hiểm như vậy, lại vẫn có đoàn người đi qua, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xà tôn giả nhàn nhạt nói, xuyên qua sơn mạch có thể giảm hành trình hai bên sơn mạch. Đối với phần lớn thường nhân mà nói, đây là chuyện có lợi thuận cực lớn. Vì vậy dĩ nhiên là sẽ có người làm chuyện này. Có điều gì mà kỳ lạ chứ? Huống hồ đối với tiểu tử người mà nói, lẽ nào không phải là chuyện tốt sao? Người nói đúng. Lý Dật chợt khẽ cười một tiếng. Tại sao họ phải làm như vậy? Có liên quan gì đến ta chứ? Chỉ cần có thể đảm bảo ta an toàn đi qua sơn mạch nạp gia là được rồi. An toàn sao? Người đừng có vọng tưởng. Người hãy cầu khẩn đi, không gặp phải ma thú cấp 4 trở lên. Ma thú cấp 3 thì với thực lực của ngươi còn có thể miễn cưỡng đối phó. Còn nếu là cấp 4 thì e rằng... Nhìn nụ cười âm độc của xà tôn giả, Lý Dật không khỏi thở dài. Cơ hồ bản thân đã rơi vào trong kế hoạch của lão quỷ này rồi. Khẽ khẽ lắc đầu, Lý Dật tiện tay đánh tắt đám lửa trước mặt. Nếu đã quyết định hành trình, vậy thì hắn cũng không phí thời gian mà vào trong đều ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nhìn bộ dạng của Lý Dật, xà tôn giả hiện ra niềm vui trên khuôn mặt. Hắn tiện phùng tay lên một cái, một đầu đấu khí huyết hồng sắc mỏng manh từ từ nổi lên xung quanh, tạo ra một lớp phòng vệ cho Lý Dật. Sau đó, hắn mới khẽ lắc người thu vào trong Vân Hoàng giới chỉ. Qua một đêm yên ắng, sáng hôm sau khi Lý Dật thu dọn đồ đạc xong, đi theo chỉ dẫn của xà tôn giả, từ từ đi về một góc ở chân sơn mạch nạp ra. Trên dọc đường, thỉnh thoảng hắn gặp dòng bình đoàn đơn thân hoặc là một đại đội kỵ binh đoàn gầm rú mà đi qua. Có điều vì cách ăn mặc lúc này của Lý Dật chẳng khác nào với một dòng binh nghèo túng bình thường, vì vậy rất ít người liếc mắt nhìn đến hắn. Dĩ nhiên, điều này đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Dù sao, cái cảm giác ra vào Vạn Triều Thành một chút đã có vô số người lén nhìn, khiến hắn rất cay ghét. Từ một góc độ nào đó, Lý Dật thích hợp làm một sát thủ che ẩn mình ở sau hơn là một cường giả bị người khác để ý. Cứ như vậy, hắn đi được gần nửa ngày, một thị trấn nhỏ đã xuất hiện trong tầm mắt của Lý Dật. Vì ở gần sơn mạch Nạp Gia, tiểu trấn này được gọi là Nạp Gia Trấn. Nghe lúc ban đầu là do một dòng binh tàn phế dựng một lữ quán ở đây. Sau đó theo dòng thời gian, tiểu trấn này được dần dần hình thành. Trong tiểu trấn này không có dân cư bình thường. Ngoài một số người định cư để làm ăn ở đây ra, thì những người tập trung ở đây phần lớn là những dòng binh đơn thân hoặc đi theo đội. Thế nhưng người thường ra vào nơi này nhất chính là các đoàn thường hội. Chỉ vì Nạp Gia Trấn này chính là nơi tốt nhất để họ tuyển hộ vệ. Lý Dật quét mắt trên con phố. Tuy rằng giống với Huyết Lang Trấn, nơi này cũng là nơi dòng binh sinh sống. Thế nhưng khác với sự phồn hoa đã mất của Huyết Lang Trấn, Nạp Gia Trấn này hiện ra có phần sờ xác và tiêu điều. Dòng binh trên phố khi gặp nhau, thỉnh thoảng chạm mắt nhau đều bắn ra tia lửa. Đặc biệt là một số dòng binh đi theo đeo huy chương và có màu kỳ dị trên ngực. Khi gặp người đeo huy chương không giống, ánh mắt đều lộ ra vẻ hùng sát. Nạp Gia Trấn này đúng là nơi lòng xả hỗn tạp, thành danh của Thiên Phòng Đế Quốc.

bằng không lão tử có thể nói chuyện với người vài câu. Ai dạ ôi, nữ nhân được gọi là Phượng Đường Tử đánh mắt nhìn mê muội. Ta nói tiểu thiết sư, nếu người muốn làm bình triều bộ của lão nương còn có thể suy nghĩ, nhưng muốn làm con rể của ta, người còn chưa đủ tư cách. Nói rồi bà vỗ tay nhàn nhạt nói, chúng ta không keo kiệt như tiểu thiết sư. Như vậy đi, chúng ta chỉ ra 2 vạn kim tệ. Thế nào? Nữ nhân trên bụng đài mỉm cười khẽ gật đầu, đã cao giọng nói, 2 vạn kim tệ, còn ai muốn trả giá không? Thiết sư thản nhiên nói, chỉ là 2 vạn kim tệ, cứ tưởng rằng mình đã trả nhiều rồi sao? 2 vạn 5 nghìn. Phượng Đương Tử cười khanh khách, ra một dấu tay, 3 vạn, 3 vạn 2, 4 vạn. Bốp một tiếng, thiết sư đập mạnh tay vào chiếc bàn bên cạnh, khiến chiếc bàn gỗ bị nát bươm. Hắn trừng mắt nhìn Phượng Đường Tử, rồi lạnh lùng nói, con đàn bà đúng là dễ kiếm tiền, 2 chân vừa dạng ra, liền đã có tiền rồi. Người được lắm, thứ này của người rồi, chúng ta đi. Dứt lời, thiết sư đã đứng bật dậy, rồi bước ra bên ngoài. 10 mấy dòng binh đi theo sau hắn, cũng nhanh chóng cất bước rời đi.